Cửu Thúc Vạn Phúc, tác giả, Cửu Nguyệt Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, sinh nhật, Trình Nguyên Cảnh lúc trước xem Trình Du Cẩn chọn tới chọn đi. Tuy rằng không quá thích loại cảm giác này, nhưng là hắn cũng không sốt ruột, bởi vì Trình Du Cẩn coi trọng chỉ là đối phương gia thế tiền tài. Trình Nguyên Cảnh tư tâm có một loại không thể hiểu được chắc chắn. Nếu chỉ là xem thân phận địa vị, kia nàng chọn ai đều không có khác nhau. Trình Nguyên Cảnh xem Trình Du Cẩn tới lui lui phủi đi có quyền thế dễ hiền. Có một chút giống xem tiểu hài tử chọn món đồ chơi. Chính là lần này, Trình Nguyên Cảnh lại vô cùng rõ ràng mà ý thức được. Trình Du Cẩn thật sự, Lâm gia 40 vô tử mới có thể nạp thiếp. Có lẽ đúng là bởi vì gia quy nghiêm minh, Lâm gia nam tử mới đại đại tiên đồ, người đọc sách đông đảo, nếu chỉ là Lâm Thanh Viễn, hoặc là hắn phía sau Lâm gia, đều không đủ để làm Trình Du Cẩn khăng khăng một mực. Trình Du Cẩn vô luận ngoài miệng nói như thế nào, gặp được càng tốt lựa chọn, còn sẽ không chút do dự vứt bỏ, nhưng nếu hơn nữa không nạp thiếp điểm này đâu, Trình Nguyên Cảnh không dám xác định. Trình Nguyên Cảnh cảm thấy ý nghĩ của chính mình rất kỳ quái. Trình Du Cẩn cùng hắn có cái gì quan hệ? Trai lớn cưới vợ gái lớn gả chồng. Nàng vì chính mình chọn lựa tương lai hôn phu. Không thể so manh hôn ách gả cường. Hơn nữa bình tĩnh mà xem xét. Lâm Thanh Viễn xác thật là một cái thực không tồi hậu sinh. Bằng không cũng sẽ không tiến vào Trình Nguyên Cảnh mắt. Hắn làm nàng trên danh nghĩa thúc thúc. Hẳn là vì nàng cao hứng mới là, chính là Trình Nguyên Cảnh chính là không vui, đáy lòng mặc danh táo bạo, hắn khắc chế chính mình thình lình xảy ra tính tình, đưa mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ mênh mang màn mưa. Trình Nguyên Cảnh đột nhiên ý thức được, Trình Du Cẩn bình phong thêu hào, nàng về sau, không có gì nguyên do muốn ngày ngày hướng hắn nơi này chạy. Nếu không phải Trình lão hầu ra đột phát kỳ tưởng mà làm Trình Du Cẩn thêu tự. Hai người bọn họ vốn dĩ cũng sẽ không có giao thoa. Trình Nguyên Cảnh từ bắt đầu không thoải mái, chậm rãi trở nên tập mãi thành thói quen, phảng phất hết thảy vẫn luôn là như thế. Hắn ở trên bàn đọc sách, vừa nhấc đầu, là có thể nhìn đến Trình Du Cẩn ngồi ở sụp thượng. Cẩn thận so đối chữ viết. Nghe được Lâm gia không nạp thiếp này gia quy sau, Trình Du Cẩn thật sự đối Lâm Thanh Viễn lau mắt mà nhìn. Nàng cũng từ người này điều kiện không tồi có thể làm bị thuyền. Biến thành nghiêm túc cân nhắc gả cho Lâm Thanh Viễn, Trình Du Cẩn từ nhỏ thấy nội viện tranh đấu lớn lên. Nàng quá minh bạch có thị thiếp cùng vô thị thiếp khác nhau. Một nữ tử đường động có bao nhiêu thông tuệ có khả năng. Một khi trượng phu ở bên ngoài niêm hoa nhạ thảo, một người tiếp một người mà hướng trong nhà lãnh người, kia nữ nhân này, đời này liền hủy, liền như mẫu thân của nàng Khánh Phúc quận chúa, Ninh Vương thế lực đủ đại, Khánh Phúc Lý gia thủ đoạn cũng đủ cường ngạnh, chính là có ích lợi gì đâu, vẫn là rất nhiều năm sinh ra không hài tử, cả ngày bị chướng khí mù mịt hậu viện khí, mà Lâm Thanh Viễn một người ở kinh thành. Bên người không có trưởng bối giám sát, hắn thế nhưng vẫn là giữ mình trong sạch, bất chí làm thị thiếp, này phân tâm, so có gia tài bạc triệu đều cường, Trình Du Cẩn phảng phất là lần đầu tiên thấy Lâm Thanh Viễn. Nghiêm túc đánh giá trước mắt người này, nàng thật sự cảm thấy, gả cho hắn vẫn có thể xem là một chuyện tốt, Trình Nguyên Cảnh một cúi đầu liền nhìn đến Trình Du Cẩn đối Lâm Thanh Viễn ánh mắt. Hắn trong lòng kia cổ mạc danh bực bội lại tới nữa. Trình Nguyên Cảnh đột nhiên nói. Trình Du Cẩn ngẩng đầu. Một đôi mắt trong trẻo sâu thẳm mà nhìn hắn. Cửu Thúc, Trình Nguyên Cảnh nhìn đến đồng tử chính mình ảnh ngược. Phát hiện hắn đã không có chi khai nàng lý do. Nữ quyến cùng ngoại viện vốn là không có giao thoa. Nếu không phải Trình lão hầu ra nghe được Trình Du Cẩn từ hôn đột phát kỳ tưởng. Hắn vốn dĩ cũng sẽ không nhúng tay nàng giáo dưỡng việc. Kệ sách thượng có một quyển du ký, ngươi lần trước nhắc tới quá, sấn hôm nay thanh tĩnh, trở về hảo hảo Trình Du Cẩn minh bạch, Trình Nguyên Cảnh ngại nàng ngồi ở chỗ này quấy rầy hắn cùng bằng hữu nói chuyện. Đây là ở chi khai nàng đâu, Trình Du Cẩn trộm trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, nhẹ nhàng ngầm má, cấp Trình Nguyên Cảnh hành lễ, tạ cứu thúc, chất nữ cáo lui. Lâm Biên Tu chậm rãi ngồi, ta đi trước. Lâm Thanh Viễn có chút ngoài ý muốn, này liền đi rồi, bên ngoài có Vũ Tiểu Tâm bị xối. Trình Du Cẩn nhìn Lâm Thanh Viễn cười, cười khi đôi mắt giống như trăng non, xuân về hoa nở. Lâm Trạng Nguyên Lang, bên ngoài Vũ đều ngừng. Lâm Thanh Viễn hướng ra ngoài xem, phát hiện Vũ không biết khi nào ngừng, hắn cười, ta thế nhưng không chú ý, bất quá ngươi là nữ tử, vẫn cứ phải chú ý thụ hàn. Trình Du Cẩn đi rồi. Lâm Thanh Viễn thuận miệng cùng Trình Nguyên Cảnh cảm thán, người đại chất nữ thông minh lại xinh đẹp, ở chung lên thập phần thoải mái, ngày sau không biết ai có tạo hóa, có thể cưới được nàng đâu. Lâm Thanh Viễn nói xong quay đầu lại, bị hoảng sợ, ngươi vì cái gì dùng như vậy ánh mắt xem ta. Trình Nguyên Cảnh đã sớm không có hứng thú nói chuyện, không bao lâu đưa Lâm Thanh Viễn ra cửa, mọi người đi rồi, trong nhà quay về yên tĩnh. Trình Nguyên Cảnh nhìn thư phòng ngồi sụp, trên bàn hai bộ bút mực, kệ sách thượng du ký, đột nhiên ý thức được, hắn phòng bố trí thay đổi rất nhiều, trong không gian cơ hồ nơi trốn có thể thấy được Trình Du Cẩn bóng dáng. Trình Du Cẩn nghe nói bình phong đã bồi hảo, cố ý đi Trình Nguyên Cảnh trong phòng xem monster, nàng nhìn đến thành phẩm sau tự đáy lòng tán một tiếng, tốt lắm, so mới vừa thêu ra tới đẹp nhiều, người dựa y trang mã dựa an. Cổ huấn thành không khinh ta, ngay cả một trận bình phong, bồi lên sau cũng hoàn toàn bất đồng. Trình Nguyên Cảnh làm người đem đồ vật thu hồi tới, hỏi, nghe nói đã nhiều ngày hầu ra thân thể không tốt, hắn thế nào, vẫn là bộ dáng cũ, trước hai ngày bị phong, gần nhất ho khan đến ngăn không được, nói lên Trình lão hầu ra bệnh. Hai người đều cảm thấy trầm trọng, trước hai ngày, thái y tới xem bệnh thời điểm, ám chỉ Trình ra sớm một chút chuẩn bị tốt áo lễ mani hầu phủ, mọi người trong lòng hiểu rõ mà. Không nói ra, Trình lão hầu ra, chỉ sợ sống không được đã bao lâu, như thế nào sẽ chịu phong. Trình Nguyên Cảnh ngồi vào ghế trên, hỏi, Trình Du Cẩn theo tới bên kia, tự nhiên mà vậy ngồi xuống, còn không phải thời tiết biến ấm, tổ phụ tham lạnh, làm người đem cửa sổ đại sưởng, kết quả xuân hạ chi giao khí hậu biến hóa đại, hắn liền cảm lạnh. Trình Nguyên Cảnh nhíu mày, Trình Du Cẩn nhìn đến lập tức nói, cũng không phải là chúng ta không khuyên quá hắn, nhưng là tổ phụ tính cách cửu thúc cũng biết, lời này trừ phi ngươi đi nói, bằng không, chúng ta nói cái gì cũng chưa dùng. Trình Nguyên Cảnh thở dài. Ta biết, đã nhiều ngày ta sẽ đi xem hắn, một đoạn này thời gian Trình Nguyên Cảnh đặc biệt vội. Trình Du Cẩn một cái không tiếp xúc ngoại viện khuê các nữ tử, đều biết Trình Nguyên Cảnh cực vội, về nhà cơ hồ điểm cái mà liền đi. Trình Du Cẩn tò mò, hỏi, cửu thúc, ngươi trong khoảng thời gian này ở vội cái gì? Ta ở tra ngu hành tư năm rồi hồ sơ ký lục. Trình Du Cẩn nghe được lời này trực giác không đúng. Hồ sơ không phải sẽ vẫn luôn lưu đương gửi sao? Khi nào tra đều được, cửu thúc vì sao như vậy cấp? Trình Nguyên Cảnh tán thưởng mà nhìn nàng một cái, phản ứng năng lực không tồi. Tháng sau ta muốn điều nhiệm. Một khi điều trước, ngu hành tư hồ sơ liền không thể tùy ý xem xét. Cho nên muốn sấn hiện tại xem xong. Trình Du Cẩn trừng lớn đôi mắt. Điều nhiệm, vì sao điều nhiệm, cửu thúc làm việc, hẳn là sẽ không ra sai lầm mới là, bình thường lựa chọn và điều động mà thôi. Trình Nguyên Cảnh thuận miệng đáp, hắn chưa bao giờ có cho người ta giải thích thói quen. Chính là nhìn đến Trình Du Cẩn ánh mắt, hắn ma xui quỷ khiến mà bồi thêm một câu, ở đồn điền tư, cùng tồn tại công bộ, đều không phải là đại sự. Trình Du Cẩn nửa tin nửa ngờ. Làm quan nhất coi trọng đó là ổn, nào có người lục bộ 24/24 hỗn điều động. Trình Nguyên Cảnh mới ở ngu hành tư đãi 2 tháng liền muốn điều khỏi. Xem này tư thế, như là muốn đem lục bộ toàn luân một lần dường như. Trình Du Cẩn không biết đây là có chuyện gì, nàng sợ này trong đó có cái gì bí ẩn, bị nàng không cẩn thận dẫm đến, chẳng phải là hai bên đều xấu hổ, Trình Du Cẩn thực mau thay đổi đề tài, cố ý nhẹ nhàng hỏi. Lập tức chính là Đoan Ngọ, Cửu Thúc nhưng có an bài. Đoan Ngọ, Trình Nguyên Cảnh cười một chút, thần sắc không biết vì sao trở nên hờ hững. Ác Ngọ tiết, có gì nhưng quá, như thế nào có thể nói như vậy, Trình Du Cẩn không cao hứng. Đoan Ngọ chính là trừ tà khư độc ngày. Tại đây một ngày trừ tà, liền có thể bảo đảm một chỉnh năm khỏe mạnh trừ tà khư độc. Trình Nguyên Cảnh nhàn nhạt mà cười, ta đó là hôm nay mà sinh, đã là 5 năm chi ác, ngây thơ nhưng tích, không độc nhưng khư. Trình Du Cẩn lập tức nghẹn họng. Tháng 5 bị cho rằng không cát, lại bị xưng là ác nguyệt, hảo chút lão nhân ra cho rằng, tháng 5 sinh ra hài tử dưỡng không lớn, sẽ cho trong nhà mang đến vận rủi. Trình Nguyên Cảnh là tháng 5 sơ năm sinh ra, chẳng phải là, mỗi năm Đoan Ngọ, từng nhà gióng trống khô chiêng mà trừ ngũ độc, quét bệnh uế khi, hắn nên có bao nhiêu khó chịu a? Trình Du Cẩn im lặng, thật lâu sau nói không ra lời. Trình Nguyên Cảnh thoạt nhìn cũng không để ý này đó, mỗi người đều nói hắn sống không lâu. Năm đó Thái Hậu vì chuyện này, còn chuyên môn thỉnh cao tăng tới trong cung thi pháp trừ tà. Đáng tiếc, hắn còn không phải sống đến thành niên, lúc sinh ra khó sinh không chết, 2 tuổi khi bệnh thương hàn không chết, 5 tuổi khi thiên tai, vẫn như cũ không chết. Thái Hậu cùng Hoàng Hậu biết, không biết nên có bao nhiêu tiếc nuối. Trình Nguyên Cảnh đang suy nghĩ, trên tay đột nhiên bị người túm Tumani. Trình Nguyên Cảnh cúi đầu, liền nhìn đến Trình Du Cẩn lấy ra một cái ngũ sắc sợi tơ, cho hắn vòng ở trên cổ tay. Tháng năm con muỗi sống lại, bệnh tật hoành hành, tiểu hài tử thân thể nhược, dễ dàng nhất nhiễm bệnh mà chết, cho nên các lão nhân mới nói tháng năm không may mắn, đều là giống nhau tháng. Nào có cái gì cắt lợi không may mắn, ở trên tay quấn lên trường mệnh tác, đó là đầu trâu mặt ngựa cũng câu không đi rồi. Trình Nguyên Cảnh không dự đoán được có người dám cho hắn hệ đồ vật, hắn phản ứng lại đây sau theo bản năng mà tưởng chiếu tay. Kết quả bị Trình Du Cẩn lại lần nữa cầm, đừng nhúc nhích, trường mệnh tác muốn hệ đến lao, bằng không rớt, mão ngày tinh quan liền phân không rõ người, hệ xong lúc sau. Trình Du Cẩn cười triển lãm cấp Trình Nguyên Cảnh xem, càng là không bị chờ mong sinh mệnh, càng chết mà không cáo. Ngươi xem, trường mệnh tác hệ hảo, Cửu Thúc có thể sống đến sống lâu trăm tuổi, càng là không bị chờ mong sinh mệnh, càng chết mà không cáo. Trình Nguyên Cảnh nhìn Trình Du Cẩn gương mặt tươi cười, trong lòng đột nhiên bị cái gì đụng phải một chút, bọn họ đều là không bị chờ mong sinh mệnh, nhìn quang mang vạn trượng. Kỳ thật căn bản không người quan tâm bọn họ chết sống. Hắn nhìn đến Trình Du Cẩn, phảng phất xuyên thấu qua thời gian, nhìn đến 14 tuổi chính mình, từ hoàng thái tử, đến không thể gặp quang ngoại thất tử, từ một quốc gia chữ quân, đến không thể không lấy khoa cử bác đường ra. Trình Nguyên Cảnh mặt mày chậm rãi cười khai, hảo a, mượn ngươi cắt ngôn, mượn ngươi cắt ngôn, hắn sẽ trở về Đông Cung. Đoạt lại thuộc về hắn đồ vật, hắn sẽ sống lâu trăm tuổi. Chính mắt nhìn thấy Dương gia sụp xuống, thanh minh thịnh thế đã đến, thiên thu tiết càng ngày càng gần, kinh thành trung rõ ràng sao động lên, nơi nơi đều là tìm phương pháp người. Lễ bộ thật cẩn thận thử một câu, hoàng đế vẫn như cũ đối diện thọ hứng thú thường thường. Nói không cần hao tài tốn của, coi như một cái bình thường nhật tử. Trong cung mở tiệc dạ yến là đủ rồi. Hoàng đế nói không được đại làm. Phía dưới người không dám không từ. Lại không dám tại đây loại thời điểm bị người khác vượt qua. Cho nên mão đủ kính ở hạ lễ thượng hạ công phu. Trình gia danh mục quà tặng đã đưa tới trong cung. Bọn nam tử lo sợ bất an. Nhưng là ngoại viện biến cố. Như thế nào đều chấn động không đến nữ quyến tới. Các nữ quyến quan tâm. Có khác chuyện lạ. Đại cô nương, việc lớn không tốt, Trịnh bà tử thở hồng hộc mà chạy tới, không biết là mệt đến vẫn là tức giận đến, thế nhưng liền lời nói đều nói không nhanh nhẹn, hoác ra bọn họ hướng nhị tiểu thư cầu hôn, tác giả có lời muốn nói, cảm ơn duy trì, tấu chương chọn 88 cái chính phân bình luận phát bao lì xì. đại mỹ nhân nhóm mau tới chơi a tương đương tác giả chuyên mục có năm thiên kết thúc văn. Cất chưa chuyên mục có kinh hỉ Nga. Ta cấp chồng trước đương mẹ kế trọng sinh sau ta cấp chồng trước đương mẹ kế khó tiêu đế. Vương Ân cố chấp tàn bạo mỹ thiếu niên ngọc bội thái tử ra đương triều thái tử tùy thân mang. Ác độc đích muội kỳ sự đời trước hỗn thê thê thảm thảm thư nữ trọng sinh. Mà ta, là nàng ác độc đích muội khoa cử phản diện giáo tài toàn giải thanh vân thẳng thượng nguyên. Phối con vợ cả cùng nhiếp chính trưởng công chúa cùng với đề cử ta tiếp đương văn bị nam chủ. Đương thế thân sau, cất chứa tác giả cùng trước tiên cất chứa văn đối tác giả rất quan trọng. Cảm ơn đại gia duy trì. Bút tâm tương đương, hết chương.